Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1520, chương 1544. Còn có chuyện tốt bực này. Tiện mèo câu này bắt sống, kém chút đem Dương Chân cho đưa tiễn. Mẹ nó, lớn như vậy một tên, làm sao bắt? Mắt thấy Dương Chân đạp đến, chiến thần hừ lạnh một tiếng, đùi hất lên, toàn bộ thiên địa đều giống như lật đổ, âm âm loại đảo vù vù, không gian phá toái, trực tiếp đem Dương Chân đụng bay ra ngoài. Bất quá chiến thần cũng không chịu nổi, bị Dương Chân đạp một cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Cường giả chân chính ở giữa chiến đấu chính là đơn giản như vậy, cái gì thuật pháp võ kỹ hết thảy cũng không bằng ngươi một quyền ta một cước bây giờ tới. Dương Chân bị chấn bay sau khi thả người cướp động ở giữa, vô số cái Dương Chân phân thân đi ra, phô thiên cái địa hướng về chiến thần phóng đi. Không bằng ngươi cực kỳ đi, vậy liền đem ngươi chôn. Cái kia máy móc phân thân thuật một bao tài, theo Dương Chân từng đợt gầm thét, vô số Dương Chân dán tại chiến thần trên thân, trực tiếp đem chiến thần cho đánh cho hồ đồ. Chắc hẳn chiến thần sinh tồn nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy như vậy đánh nhau, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, thậm chí liền miệng đều đã vận dụng, kém chút gặp mấy cái Dương Chân. Dương Chân chỗ nào chịu buông tha cơ hội tốt như vậy. Quyền đấm cước đá, diệt thiên chỉ, thiên tuyền kiếm, toàn bộ đều đã vận dụng. Không bao lâu, kinh khủng chiến thần trên thân chảy ra màu vàng máu tươi. Dương Chân toàn thân chấn động, thần sắc ngạc nhiên, vãi cả đào, gia hỏa này còn thật không phải là người. Đều nói chiến thần là ma thần phụ thuộc, mà ma thần lại là nói tổ đạo thể. Chiến thần bị thương sau đó sắc mặt dữ tợn, Dương Chân gầm thét, song quyền nắm chặt, chấn động mạnh một cái. Oanh, oanh, oanh, từng vòng kinh khủng kim quang hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà ra. Từng cái Dương Chân thật giống thân ở đại dương mênh mông bên trong lá cây con một dạng, bị sông thất linh bát lạc. Dương Chân cũng gấp, cứ tiếp như thế, Tam Hoa Thánh Địa lại phải gặp tai ương. Kiếm đến, ông, kinh khủng tinh tuyền kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, ở giữa không trung chia làm vô số chuôi, kiếm mang diệu thế, vạn kiếm quy tông, vô số tinh tuyền kiếm, tại Dương Chân trong tay hội tụ ra, hình thành một thanh che khuất bầu trời trường kiếm, mà Dương Chân một người đứng dài không trung, phảng phất về tới cửu giới linh lung tháp thời gian, ngày đó. Thiên Tuyền thánh nữ từ băng quan mà ra, một người một kiếm, nổi giận chém thiên địa. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tuyền nữ đế toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại thần sắc, trên mặt dần dần lộ ra ý cười. Giữa không trung Dương Chân hít sâu một hơi, hai tay giơ cao kinh khủng cự kiếm, nhếch miệng đối với điên cuồng chiến thần cười một tiếng, nói ra: một kiếm này phía dưới lại không sinh linh. Chiến thần gầm thét, gào thét chư thiên, cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn ở giữa, một quyền đối với cự kiếm oanh tới. Tiện mèo trong đám người gấp xoay quanh, đối với Dương Chân hô: móa nó, đừng chém chết gia hỏa này, nói không chừng có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề. Nghe nói như thế, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Dương Chân chỗ nào còn nhớ được thân thể vấn đề, lại không chém giết ra hỏa này, Tam Hoa Thánh Địa đều muốn bị hắn hủy, mà lại tinh thần lệch vị trí, ngôi sao đầy trời rơi vào đại hoang thế giới, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dù sao Dương Chân cảm thấy tám thành không phải chuyện gì tốt. Giống, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, thiên địa vỡ nát. Giữa không trung tinh thần bạo liệt trở thành hư vô, thương khung một mảnh hỗn độn. Dương Chân cả người từ giữa không trung ngã xuống, lộn nhào chui vào trong thân thể, thần hồn thụ thương, đây là điểm chết người nhất sự tình. Dương Trần cũng không dám qua loa. Bò gọi là một cái so con khỉ còn nhanh hơn. Giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết âm thanh, màu vàng máu tươi tuôn trào ra, đầy trời như mưa, cuồng rơi xuống dưới. Dương Trần ngơ ngác nhìn giữa không trung dần dần tiêu tán chiến thần. Trong mắt kém chút trừng ra ngoài, gia hỏa này là kim thủy làm sao? Tiện mèo không có rảnh cùng Dương Trần cãi cỏ, lôi kéo Thiên Tuyền nữ đế nói ra, nhanh, mau nhìn xem chiến thần chiến linh có hay không tản mất. Chiến linh, Thiên Tuyền nữ đế toàn thân run lên, sắc mặt cổ quái nhìn tiện mèo liếc mắt, không dám trì hoãn, nhún người nhảy lên, vọt vào đầy trời trong huyết vũ. Dương Trần bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng tiện mèo, nhìn chằm chằm tiện mèo, một mực đem tiện mèo nhìn đây nghiêng đầu đi ngượng ngùng im lặng. Mới mở miệng hỏi, người cái này con bê móp méo, có phải hay không lại nghĩ tới sự tình gì tới? Tiện mèo hắc hắc cười làm lành, nói ra, bản tôn cái này không là vì tốt cho ngươi. Tiểu tử, chiến thần tùy tiện bất tử, chết về sau khắp người đều là bảo bối. 10 năm sau đó, Tam Hoa Thánh Địa tất ra một cái thiên tuyển chi tử. Có ý tứ gì? Dương Trần sững sờ, thiên tuyển chi tử ra không ra, quan chiến thần sự tình gì? Nếu là chết cái chiến thần liền ra thiên tuyển chi tử, cái kia thiên tuyển chi tử cũng quá không đáng giá. Tiện mèo gặp Dương Trần không tin, bĩu môi nói ra, người thật coi cái này kim huyết là cho không hay sao? Nơi này mỗi một ức rơi kim huyết bên trong, tất có đạo tổ luyện hóa tinh thần chi quang, là giữa thiên địa thần kỳ nhất năng lượng chỗ tồn tại. Một khi thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thiên địa vận thế, thiên tuyển chi tử đem theo thời thế mà sinh, vãi cả đào, như thế tà tính. Dương Trần trợn mắt hốc mồm, còn lại mấy người cũng đều một mặt mộng bức. Bản tôn khi nào lừa qua ngươi? Tiện mèo trừng Dương Trần liếc mắt, một chỉ bên cạnh tao gà nói ra, nhìn thấy gia hỏa này không có, trên người nó cũng chỉ là hấp thu nhật nguyệt chi quang ngưng tụ mà thành kim ô máu, cùng tinh thần chi quang so ra, đơn giản chính là bùn, không ai muốn. Tao gà lập tức không làm, vừa trừng mắt liền muốn xông lên cùng tiện mèo đánh lẫn nhau, bị Dương Trần một nắm kéo trở về. Ngươi nói là đã chết một cái chiến thần, ta Tam Hoa Thánh Địa liền có được tinh thần chi quang? Không sai, thiên địa vận thế cũng cải biến. Đúng, Dương Trần âu nha một tiếng, nói ra, sao có thể nhiều dẫn điểm chiến thần qua đây? Tiện mèo một cái lảo đảo, trừng Dương Trần liếc mắt, tức giận nói, một cái chiến thần thiếu chút nữa muốn mệnh của ngươi, ngươi muốn giết bao nhiêu? Nói, tiện mèo một chỉ mọi người chung quanh, nói ra, đến 2 cái chiến thần, bao quát ngươi ở bên trong, nơi này tất cả mọi người phải chết. 100 năm sau đó, liền không có người lại nhớ kỹ Tam Hoa Thánh Địa một chỗ như vậy. Tê, kinh khủng như vậy, Dương Trần quả thật có chút sợ rồi. Cái này chiến thần vẫn có chút đồ vật, đánh nhau rất tốn sức. Tiện mèo còn muốn lên tiếng, thiên tuyền nữ đế đi mà quay lại, trong tay vòng một cái kim quang lóng lánh quang cầu, nói ra, có phải hay không vật này? Nhìn thấy thiên tuyền nữ đế vật trong tay, tiện mèo lập tức hưng phấn lên, chỉ vào quang cầu nói ra, nhanh, nhanh luyện hóa nó, luyện hóa. Dương Trần sững sờ, hú lên quái dị nói ra, móa nó, cái này có thể là một người, mặc dù không phải thần hồn, cũng không thể tùy tiện luyện hóa, ngươi làm bản tao thánh là tà ma ngoại đạo hay sao? Tà ma ngoại đạo, tiện mèo sững sờ, dường như không hiểu, chợt bĩu môi nói ra, ngươi biết cái trứng rái, thứ này mặc dù là hình người, có thể chung quy là thiên địa sinh ra, có thể nói là lấy quảng đại thần thông sáng tạo ra nhất tộc, liền heo dê bò cũng không bằng, sao là có thể là một người nói chuyện? Dương Chân lắc đầu, nhìn chằm chằm Thiên Tuyền Nữ Đế trong tay Quang Cầu nói ra. Vậy cũng không được, thiên địa thánh linh, chúng sinh bình đẳng, có thể không nghiệp chướng vẫn là không muốn nghiệp chướng tốt. Nói, Dương Chân đưa tay bắn ra, vòng sáng biến mất, Quang Cầu lập tức bắn ra, tiện mèo quái khiếu, trừng tròng mắt muốn đi đuổi, còn lại mấy người cũng đều lấy làm kinh hãi. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối chính là Quang Cầu không bao lâu chính mình lại trở về rồi, chậm rãi quay chung quanh ở bên người Dương Chân, rất giống một con chó con. Dương Chân sững sờ, cười mắng, ngươi cái này tiện cốt đầu, để cho ngươi đi, ngươi lại không đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,